Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Kịch Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc cũng như các học thủ khác đang phải tham gia cuộc sát hạch để lọt vào top 1000, để có thể tham dự bí cảnh để tìm kiếm cơ hội đột phá cổ võ cảnh, tiến lên chân tức để tiến vào đảo Thượng Viện. Hắn đã liên tục thắng 4 trận, tuy nhiên thì cũng không hoành tráng cho lắm, chỉ có trận chiến thứ 4 là đánh nhau túi bụi mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sau này của Vương Bảo Nhạc sẽ diễn ra như thế nào. Ngoài trừ Triệu Nhã Mộng bên hệ pháp trận thì còn có Trác Nhất Phàm và vài học sinh cũ cường hãn khác cũng toàn thắng 4 trận, nhưng tiếng tăm thì thua xa Triệu Nhã Mộng. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng thắng liền tù tì 4 trắng, nhưng 3 trận đầu của hắn không đáng được nhắc tới, cho nên thứ hạng không được xếp cao, còn thua cả đám người Trác Nhất Phàm. Nhưng sau trận thứ 4 thì hắn đã được rất nhiều học sinh đẩy lên thứ hạng. Đối với bọn họ mà nói thì thắng 5 trận không hề khó. Trận cuối cùng thực ra chính là để xem hơn 100 người này rốt cuộc có ai gặp chúng nhau hay không. Đúng vậy, nếu như bọn họ mà đụng mặt thì mới đúng là quyết chiến, dù có thua đi nữa thì vẫn có thể giành một vé tham dự bí cảnh. Nhưng chắc là không có ai muốn thua đâu ha. Trong lúc mọi người căng thẳng chú ý thì trận chiến cuối cùng giành vé tham dự bí cảnh rốt cuộc đã đến. Trận chiến thứ 5 này của Vương Bảo Nhạc sẽ diễn ra lôi đài trong chiến võ hệ, là lôi đài thứ nhất. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã khiến cho bản thân lên đến trạng thái tốt nhất, khoan thai đi tới. Khi hắn xuất hiện ở lôi đài chiến võ hệ thì đám học sinh chờ xem ở chung quanh lập tức ùa qua nhìn. Bọn họ nhìn Vương Bảo Nhạc từng bước đi tới, sau đó leo lên đứng trên lôi đài. Tiếng bàn tán còn chưa kịp vang lên thì phía xa đột nhiên lại vang lên tiếng la vô cùng đáng sợ. Má ơi, đối thủ của Vương Bảo Nhạc chính là Triệu Nhã Mộng. Theo tiếng xì xào vang lên thì Triệu Nhã Mộng xinh đẹp mặc đạo bào học thủ chậm rãi bước tới, sau lưng còn có một đống người đi theo. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đứng trên lôi đài thì trong mắt của người có tính tình nền nã như Triệu Nhã Mộng cũng phải lóe lên. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy Triệu Nhã Mộng, hô hấp hơi khựng lại, là cô ấy. Mặc dù sau khi đến đây hắn cũng có đoán thử xem đối thủ của mình sẽ là ai, nhưng thật không ngờ là mình lại gặp phải Triệu Nhã Mộng như thế này. Thực ra thì người mà Vương Bảo Nhạc không muốn gặp nhất là Triệu Nhã Mộng này. Mặc dù là Vương Bảo Nhạc không có tận mắt nhìn thấy Triệu Nhã Mộng ra tay 7 trận, nhưng thông qua miêu tả của người khác trên linh võng, hắn có thể cảm giác được điểm quỷ dị và đáng sợ của nó. Cũng không biết là mình nhọ hay là cô ta xui nữa. Vương Bảo Nhạc thầm nói một câu. Triệu Nhã Mộng bước lên lôi đài, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Không đợi bọn họ mở miệng thì những người đứng xem chung quanh đã kích động hò hét điên cuồng, tiếng la ó vang lên khắp nơi. Trên linh võng cũng lập tức xuất hiện tin tức thông báo về trận chiến này. Dù sao thì sau 4 trận chiến trước, tiếng tăm của Triệu Nhã Mộng đã dâng lên rất cao, được vô số người chú ý. Còn tên tuổi của Vương Bảo Nhạc thì vốn đã quá lớn rồi, cho nên hai người bọn họ đụng độ thế này khiến tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Vương Bảo Nhạc đối đầu Triệu Nhã Mộng, e rằng đây chính là trận chiến kích thích nhất trong kỳ so tài lần này của đạo viện. Vương Bảo Nhạc giành về pháp khí, thân thể còn chấn áp luôn cả học thủ của hệ chiến võ. Còn Triệu Nhã Mộng thần bí khó lường, 4 trận trước đó không ai có thể ép cô ta ra tay lần thứ 2. Mọi người có muốn cá kết quả không? Ta cược là Vương Bảo Nhạc thắng. Ha ha, ta thì cược Triệu Nhã Mộng, cô ấy là nữ thần của ta, đêm nào ta... Trong lúc cả đạo viện cũng đều rúng động, đám người toàn thắng 4 trận như Trác Nhất Phàm cũng biết được tin này. Bọn họ đã thấy được đối thủ của mình xuất hiện, còn những người chưa thấy đối thủ thì đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng giống như Vương Bảo Nhạc, họ không muốn gặp Triệu Nhã Mộng, những người khác đều là như vậy. Nhưng mà trong danh sách không muốn gặp của bọn họ thì tên của Vương Bảo Nhạc cũng được đưa lên hàng đầu. Hai con quái vật này gặp nhau như thế, hóa ra lại may. Vậy thì ta ăn chắc là toàn thắng 5 trận rồi. Muốn chấm dứt trận này nhanh một chút để chạy đến chỗ bọn họ xem thắng bại đến cùng ra sao quá. Thậm chí là các lão sư, hệ chủ, ngay cả trưởng viện của đạo viện cũng đến chỗ lôi đài của hệ chiến võ. Bọn họ muốn đích thân theo dõi trận chiến này để đảm bảo là không xảy ra tình huống bất ngờ nào. Thấy số người chung quanh càng lúc càng nhiều, lão sư phụ trách trận chiến này cũng áp lực rất lớn. Ông nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trên lôi đài, im lặng một chốc rồi tuyên bố bắt đầu. Ông vừa tuyên bố thì gần như tất cả mọi người chung quanh đều nín thở tập trung, mở căng hai mắt mà nhìn. À này, Triệu Nhã Mộng, chúng ta đều cùng khóa với nhau cả, dù sao thì cũng có vé chắc rồi, ta thì lại đẹp trai thế này, hay là chúng ta lướt lướt cho qua đi ha, xong xuôi thì ta sẽ mời cô đi ăn cơm. Triệu Nhã Mộng mở to mắt ra mà nhìn,

Vương Bảo Nhạc nhíu mày giơ tay phải lên, lập tức lấy ra một miếng ngọc bội. Sau khi dung nhập linh lực vào, thì ngọc bội kia đột nhiên phát sáng, trực tiếp huyễn hóa thành một con rắn màu tím. Nó rít lên một tiếng thì bắt đầu bay lượn chung quanh, chống lại uy áp phát ra từ trận pháp. Nếu như đã khó có thể phá vỡ được từ bên trong, thì cứ mượn lực. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên linh thạch bảy màu. Hắn cúi đầu không màng đến uy áp của trận pháp xung quanh nữa, bắt đầu khắc hồi văn lên linh thạch. Cảnh này khiến cho mọi người bên ngoài đều kinh ngạc mở mắt. Vương Bảo Nhạc, hắn là đang khắc hồi văn sao? Đây là ý gì thế này? Chẳng lẽ hắn định tạo pháp khí à? Nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ có thể tạo được linh phôi mà thôi. Lẽ nào linh phôi còn có thể phá trận hay sao? Học sinh bàn tán với nhau, mấy người trưởng viện thì hai mắt lóe sáng, nhất là ông dâu dê, nhìn xong lại còn mỉm cười. Còn hệ chủ của trận pháp hệ thì nhíu mày lại. Triệu Nhã Mộng cũng thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên định bắn pháp quyết ra tay lần thứ ba. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng phát đầu dậy, viên linh thạch bảy màu trong tay hắn lúc này trăng trịt hồi văn. Trong khoảng thời gian rất ngắn này, hắn đã khắc họa không dưới 3.000 đạo hồi văn. Những đạo hồi văn này không phải là khắc bậy khắc bạ, mà mỗi đạo đều có liên quan đến việc ngưng tụ linh khí. Nói cho đúng hơn thì đây là một cái linh phôi đơn giản mà Vương Bảo Nhạc chế ra tạm thời. Linh phôi này không phải dùng để luyện chế pháp khí gì cả, tác dụng duy nhất của nó là để ngưng tụ linh khí chung quanh lại. Bởi vì hơn 3.000 đạo hồi văn chồng chất lại, cho nên ở mức độ nào đó mà nói thì đã ngưng tụ linh khí đến mức cực hạn. Sau khi dùng xong thì nó nhất định sẽ bị hỏng. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì chỉ cần một lần là đủ rồi. Mở trận, Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, hắn lập tức đặt viên linh thạch trong tay xuống đất, rồi không chút chần chờ. Theo linh khí trong cơ thể tràn ra, viên linh thạch kia bị kích phát, sẽ bất chấp tất cả. Dù có nổ thì nó cũng sẽ bộc phát ra linh khí cực lớn, kích thích hồi văn khuếch tán toàn diện ra với mức độ lớn nhất. Viên linh thạch này lập tức phát ra ánh sáng bảy màu, tất cả hồi văn bên trên đều sáng rực lên, tạo thành một lực hút khổng lồ vô cùng kinh người. Lực hút này lan ra khắp nơi, trực tiếp xuyên qua trận pháp, lan ra tận bên ngoài. Toàn bộ lôi đài như biến thành một dòng nước xoáy khổng lồ, hấp thu toàn bộ linh khí ở chung quanh đỉnh núi hệ chiến võ. Toàn bộ hệ chiến võ lập tức chấn động, linh khí khắp nơi ập tới tràn vào trong dòng xoáy đó. Tuy bên trong dòng xoáy đó có Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng có cả trận pháp linh khí nọ. Thậm chí ở chung quanh Vương Bảo Nhạc, các trận pháp đó như hóa thành một bức tường, ngăn cản linh khí khắp nơi tràn vào. Nó tựa như một bức tường mỏng tang, yếu ớt giữa cơn sóng dữ. Tuy bản thân rất cường hãn, nhưng trước cơn sóng, tinh hồn táng đảm kia thì vẫn khó mà trụ nổi. Lúc này mọi người chung quanh mới giật mình hiểu ra, tất cả lập tức ổ lên. Vương Bảo Nhạc sắp thoát ra rồi. Cách thoát ra của hắn chính là tạo ra linh phôi, có hồi văn ngưng tụ linh khí, dựa vào ngoại lực để cưỡng chế phá trận. Cách này tuyệt quá, sao hắn có thể nghĩ ra được nhỉ? Trong mắt của trưởng viện cũng ánh lên vẻ tán thưởng, ông dâu dê thì cười lớn, còn sắc mặt hệ chủ trận pháp hệ bên cạnh thì vô cùng khó coi. Thực ra sở dĩ Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra được cách này là vì phệ chủng của hắn, nhưng hắn không muốn để lộ ra lực hút từ phệ chủng của mình ngay trước mặt mọi người. Đối phó với trận pháp đó thì không cần phiền toái như thế để làm gì. Một loạt biến hóa này kể từ lâu, chứ thực ra từ lúc Vương Bảo Nhạc đặt linh thạch đến, cho đến khi linh khí chung quanh tràn vào như sóng biển, chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn. Triệu Nhã Mộng trên lôi đài biến sắc muốn ngăn cản, nhưng tất cả đã muộn. Cô thở dồn, thân thể bay lui về phía sau. Trong nháy mắt khi cô lùi lại thì có tiếng nổ cực lớn kinh khủng phát ra. Lượng linh khí khổng lồ chung quanh mang theo sức mạnh như vạn quân trực tiếp phá hủy bức tường cản trở pháp trận. Hai tầng trận pháp bên ngoài sụp đổ khiến trận pháp đang nhốt Vương Bảo Nhạc cũng nháy mắt sụp đổ theo. Ngay khi trận pháp bị hủy, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra. Phía sau hắn, bởi vì linh khí không còn bị thứ gì cản trở, lập tức ồ ạt tràn vào trong viên linh thạch bảy màu. Mặc dù lực hút của viên linh thạch đó rất mạnh nhưng không chịu được lâu, chỉ một giây thôi thì đã nổ tung. Âm một tiếng làm bề mặt lôi đài nứt toác ra. Vương Bảo Nhạc mở ra phòng hộ toàn thân, nhờ vào lực trùng kích do linh thạch bảy màu phát nổ tạo thành, khiến tốc độ của bản thân để thăng gấp bội, lao tới nhanh như chớp, bất cái đã lại gần Triệu Nhã Mộng, giơ tay phải tung ra một quyền. Loại tính toán tốc độ phản kích cực nhanh cùng với mượn lực trùng kích từ vụ nổ kia đã vượt xa khỏi những học sinh bình thường rất nhiều. Triệu Nhã Mộng biến sắc liên hồi, thân thể nhanh chóng lui lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, ở trước người lập tức xuất hiện tầng tầng trận pháp để ngăn cản quyền này của Vương Bảo Nhạc. Bịch một tiếng, sắc mặt của Triệu Nhã Mộng tái đi, thân thể nhờ có trận pháp ngăn cản nên lập tức lùi lại, tránh được một quyền vô cùng đáng sợ do Vương Bảo Nhạc đánh ra.

Dù sao thì học sinh mới có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể bằng mấy học sinh cũ đã được rèn giũa nhiều năm. Nhưng học sinh mới có thể toàn thắng thì chỉ chừng 1/10 mà thôi. Nhưng cho dù là có hơn 70 người này xuất sắc đến mấy đi nữa, thì cũng chỉ trở thành vật làm nền cho cuộc so tài lần này, bởi vì lần này đã xuất hiện trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Đối với bọn họ mà nói thì đây mới là một trận đấu đỉnh cao, kinh thiên động địa. Trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đã khiến cả đạo viện phải rúng động, khiến vô số học sinh phải giật mình kinh hãi. Nhất là có quá nhiều người theo dõi, thông qua đủ loại lời kể lại thì những người không thể đến được cũng có thể hình dung ra trận chiến này nó hoành tráng như thế nào. Tuy rằng trận đấu của bọn họ chỉ mới tiến hành phân nửa là kết thúc, nên tính ra thì không thể coi là hoàn toàn chấm dứt. Nhưng chiến lực mà họ thể hiện ra được trong trận chiến này lại khiến cho người ta phải khiếp sợ. Dù là đám người toàn thắng 5 trận như Trác Nhất Phàm cũng phải sởn da gà, trong lòng rúng động dữ dội. Người so với người đúng là tức chết người ta. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng quả thực vô cùng châu chó. Mà thủ đoạn cũng như cách ứng biến của bọn họ trong trận chiến này cũng được vô số học sinh đưa lên linh võng. Mọi người ùa vào bình luận, phân tích từng cái, khiến cho toàn bộ linh võng đều sôi trào, cho nên chẳng có mấy ai đi xem mấy hiệp đấu phụ kia nữa. Hóa ra Triệu Nhã Mộng có thể điều khiển linh khí, nên 3 giây là 7 trận xong, không hổ là linh thể trời sinh. Một khi cô ấy bước vào chân tức, với khả năng cảm ứng linh khí cao như vậy, thì tốc độ tu luyện của cô ấy nhất định có thể vượt xa người cùng thế hệ. Vương Bảo Nhạc cũng không phải hạng soàng đâu, hắn có thể dựa vào việc luyện chế linh phôi để hấp thu linh khí chung quanh, phá vỡ trận pháp từ bên ngoài, tạo ra cơ hội cho chính mình, không hổ là học thủ của hệ pháp binh. Còn nữa, các ngươi xem phản ứng của Triệu Nhã Mộng đi, lúc Vương Bảo Nhạc phản kích thì cô ấy lập tức ứng đối ngay, điểm này cũng khá lắm. Trong vô số lời bàn luận này có hai điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất, một là mắt của Triệu Nhã Mộng phát ra ánh sáng xanh vào phút cuối, hay là việc Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm một cách linh hoạt. Hai điểm này cũng là điều khiến cho mọi người khiếp sợ nhất. Cái mà Triệu Nhã Mộng dùng tới vào lúc cuối nhất định là một loại bí thuật có lực sát thương cực mạnh nào đó. Rốt cuộc thì Vương Bảo Nhạc đã dùng cách gì mà có thể điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm thuần thục như thế? Đây không phải điều mà cổ võ cảnh như chúng ta có thể làm được. Vô số lời bàn tán được đưa ra, đợt so tài này của đạo viện phiêu miễu rốt cuộc cũng chấm dứt khi mà các trận đấu phụ kết thúc. Danh sách top 1000 đã có, 3 ngày sau sẽ được công bố. Thực ra thì danh sách này có công khai hay không cũng chẳng sao. Trên linh võng đã có người thống kê sẵn điểm của các thí sinh từ lâu, phần lớn mọi người đều biết là những ai lọt vào top 1000. Lúc này người buồn bực nhất chắc hẳn chính là những người bị loại ra khỏi top 1000 sau mấy trận đấu phụ, nhưng đành chịu, có đôi khi khoảng cách một bước lại lớn như biển trời cách biệt. Sau khi cuộc so tài kết thúc thì bầu không khí trong đạo viện cũng trở nên sôi nổi hơn, tự nhiên tất cả mọi người đều được thả lỏng tâm thần. Vương Bảo Nhạc cũng ngồi trong động phủ của mình tu dưỡng, khôi phục tinh thần lực đã tiêu hao trong trận chiến với Triệu Nhã Mộng. Nhưng sau khi khôi phục xong thì hắn không ra ngoài mà tập trung suy xét về lần bộc phát cuối cùng của Triệu Nhã Mộng vào lúc đó. Lúc hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh thì dường như cô ta đánh mất ý thức. Hơn nữa có thể khẳng định bí pháp này vượt xa cực hạn mà cơ thể cô ta có thể chịu được, cho nên sau khi kết thúc thì cô ta lập tức hôn mê. Sau khi phân tích xong thì Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thực sự nếu như không có trưởng viện ra ngăn cản thì chính hắn cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Triệu Nhã Mộng ở trong trạng thái đó đúng là quá mạnh, cứ như thể là cô ta đã hòa là một thể với linh khí vậy. Vương Bảo Nhạc im lặng một hồi, đi ra chỗ ban công ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liên tục nhớ lại quá trình chiến đấu với Triệu Nhã Mộng, xem là có chỗ nào mình làm chưa đạt hay không. Vương Bảo Nhạc có thói quen suy ngẫm và phân tích, đây là hắn học được từ trong tự truyện của quan lớn, dù là cách đối nhân xử thế hay tu luyện đều làm như thế cả. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy ngẫm về quá trình đó, ở giữa đỉnh trưởng viện của đạo viện phiêu miễu, nơi đó có một tòa đại điện rất chi là hoành tráng, mặc dù không bằng đại điện của trưởng viện nhưng vẫn vô cùng to lớn. Nơi này chính là nơi ở của phó trưởng viện Cao Toàn. Dù trước đó vì chuyện Vương Bảo Nhạc gặp phải rừng mưa chỉ vân mà quyền lực quán ở bộ viện kỷ đã bị đoạt lại, tạm thời giao cho người khác quản lý, nhưng dù sao thì thân phận hắn cũng là phó trưởng viện nên vẫn có chút uy nghiêm. Lúc này hắn đứng trên đỉnh của tòa lầu các sau lưng đại điện, nhìn về phía xa. Sau lưng hắn ta có một gã trung niên mặc áo đen. Người này chính là một lão sư của đạo viện, tạm thời đang quản lý bộ viện kỷ. Đồng thời đây cũng là người đầu tiên công khai nói Vương Bảo Nhạc gian lận. Lúc này hắn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thấp giọng mở lời. Phó trưởng viện, việc này thực sự phải làm như vậy sao? Người sợ à? Phó trưởng viện Cao Toàn không thèm quay đầu lại, vẫn đứng im ngắm nhìn bầu trời như cũ, một lúc sau mới thản nhiên hỏi. Đúng là có hơi sợ. Gã trung niên áo đen cười khổ đáp. Hơn nữa bây giờ thân phận của Vương Bảo Nhạc là học thủ duy nhất của hệ pháp binh. Trận chiến mới hôm trước hắn là có biểu hiện vô cùng kinh người, có thể nói lúc này hắn đang được chú ý ở đạo viện. Chúng ta kiếm chuyện với hắn làm gì? Huống hồ chi, cho dù chúng ta hủy tư cách tham gia bí cảnh của hắn cũng vô dụng thôi. Sợ là trưởng viện sẽ nổi giận, chẳng những là sẽ khiển trách ngài mà còn có thể lập tức khôi phục tư cách cho hắn ấy chứ. Tuy trong lòng gã vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn kiên trì mở miệng khuyên ngăn. Ngoài ra Lâm Thiên Hạo cũng bị hủy học tịch rồi. Gã còn chưa kịp nói hết ý, thật ra nếu đổi lại là trước kia thì gã nhất định không dám nói như thế, nhưng nay trong lòng gã không còn dám nghĩ tới chuyện chọc vào Vương Bảo Nhạc nữa rồi. Gã cũng nhìn ra, việc Vương Bảo Nhạc nhất định có thể thi vào đảo thượng viện của đạo viện Phiêu Miễu, chắc như đinh đóng cột. Nếu thực sự đi chọc về một kẻ thù như thế thì đúng là không đáng. Nhưng gã cũng không thể cãi lời phó trưởng viện, cho nên lúc này chỉ có thể khuyên hắn đổi ý định. Lâm Thiên Hạo xong. Phó trưởng viện nghe xong thì cười khẩy, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường. Việc này ngươi đừng có nhiều lời nữa, chỉ cần cho ta biết ngươi có làm hay không mà thôi. Cao Toàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã trung niên áo đen kia. Gã ta lập tức nhận được áp lực cực lớn, trán toát mồ hôi. Hồi lâu sau, gã cắn răng nói, tuân lệnh. Vậy thì lui xuống đi, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ta muốn thấy rõ kết quả, thì danh sách được đưa ra. Cao Toàn thu hồi ánh mắt thản nhiên mở miệng. Trong lòng gã kia đắng chát, nhưng biết rõ là mình không còn lựa chọn nào khác, vậy nên mới gật đầu, rồi vội vàng đi để chuẩn bị. Mãi cho đến khi gã áo đen đã đi rồi, thì vẻ khinh thường trong mắt hắn lại càng rõ. Ngươi cho rằng ta vì muốn nịnh bợ Lâm nghị viên, nên đê tiện đến mức đi o bế con trai của hắn à? Ta không thể không làm như vậy, bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong lòng bàn tay của trưởng viện đại nhân. Lão thích nhìn ta đi làm tăng giá trị cho bản thân lão. Lão cho là ta không biết cái kiểu nuôi để thịt này của lão hay sao? Cao Toàn thì thào, vẻ khinh thường trong mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm và hung tợn. Vị trí của Vương Bảo Nhạc đúng là sẽ được khôi phục nhanh thôi, nhưng nếu như ta không đàn áp, gây thủ với hắn, không đề cao giá trị của bản thân mình, lão ta nhìn thấy thứ mà mình nuôi dưỡng bao năm bị giảm đi giá trị, thì e là sẽ chẳng vui vẻ gì. Lỡ như giá trị của ta quá rẻ rúng, thì chẳng phải là lão lỗ to rồi sao? Cao Toàn nói tới đây siết chặt nắm đấm. Ta gây thủ chuốc oán càng nhiều, chọc càng nhiều kẻ thì sau này luôn có người muốn xử lý ta. Nhưng muốn làm gì thì cũng cần trưởng viện gật đầu mới được. Dù sao thì ở cái đảo hạ viện này, trưởng viện có khác nào một tay che trời đâu. Chỉ cần có kẻ muốn đụng tới ta thì tất nhiên phải tiến hành trao đổi lợi ích với lão. Cho nên ta gây thủ càng nhiều, làm càng tuyệt, càng dây vò nhiều thì kẻ khác càng hận ta. Như vậy thì giá trị khi giữ lại ta sẽ càng lớn. Sau này thu hoạch của lão khi giao dịch với người khác lại càng cao. Nhất là theo ta thấy, lão ta cho rằng Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trở thành kẻ trao đổi lợi ích trong tương lai của lão. Cũng là đạo lý đó, giá trị của ta càng lớn thì những kẻ chấp nhận cả giá lớn để xử lý ta lại càng ít. Như vậy ta sẽ có thời gian để tính toán cho tương lai của ta. Cho ta thêm một chút thời gian nữa thì ta có thể được điều khỏi nơi đây. Vẻ dữ tợn lẫn âm tàn trong mắt Cao Toàn càng dữ dội, hắn đã nhìn ra nguy cơ. Hắn sợ rằng mình chưa kịp chuyển đi thì đã bị trưởng viện xử lý, cho nên mới mượn việc của Vương Bảo Nhạc để gia tăng giá trị của mình. Hắn hiểu rõ trưởng viện, biết được mình làm vậy tất nhiên sẽ khiến suy nghĩ xử lý mình của trưởng viện phải rời lại, nếu lão muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Còn Vương Bảo Nhạc đúng là không tầm thường chút nào, nhưng so với tiền đồ của bản thân thì căn bản chẳng là gì hết. Cho dù hắn là học thủ duy nhất của pháp binh hệ, cho dù trận chiến này của hắn có kinh người ra sao thì đã sao nào. Dù ta chỉ là chân tức sơ kỳ nhưng hắn vẫn chỉ là cổ võ cảnh đỉnh phong, cách biệt là quá lớn. Lẽ nào hắn lại dám động thủ hay sao? Hắn chỉ có thể nhịn mà thôi, dù sao hắn vẫn chưa phải là chân tức cảnh. Ta bắt nạt hắn thì sao chứ? Cho dù sau này hắn trở thành chân tức và muốn trả thù đi nữa, cho đến khi hắn đứng vững ở đảo thượng viện thì ta đã rời khỏi nơi đây từ lâu. Còn sau đó thì... Cao Toàn nheo mắt lại nhếch miệng cười lạnh. Có lẽ sau đó hắn muốn trả thù thì lúc đó đã không còn tư cách nữa. Một đêm trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc ngồi đó suy ngẫm xong xuôi đến tận bình minh, thì hắn nhận được thông báo của trưởng viện dặn dò hắn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Bí cảnh của tứ đại đạo viện sẽ được mở ra vào khoảng 1 tháng sau. Thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới chỉ có 1 tháng. Trở thành chân tức, Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ kiên định, lập tức liên hệ với Tạ Hải Dương. Hắn không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để đổi lấy đan dược và tài liệu luyện chế pháp khí. Vương Bảo Nhạc nhất định phải nắm chắc cơ may lần này. Trong khoảng thời gian này, Tạ Hải Dương cũng bận tối mắt. Dù là kỳ thi lúc trước hay là bí cảnh vào tháng sau đều cực kỳ quan trọng, có rất nhiều người cần tiến hành giao dịch với hắn. Mà trong đạo viện phiêu miễu này, tiếng tăm buôn bán của Tạ Hải Dương là rất lớn. Cho dù bận cách mấy đi nữa, khi thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm, hắn lập tức tỉnh táo ngay. Một phần là vì kiểu mua bán hào phóng của Vương Bảo Nhạc không tiếc tiền, hai là trong lòng Tạ Hải Dương đang đầu tư cho tương lai. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc nhất định có thể vào đảo Thượng Viện. Mình và hắn lại quen thân, vậy thì sau này có mối làm ăn có thể kéo lên tận đảo Thượng Viện rồi. Cho nên, hắn đảm bảo chắc nịch là sẽ chuẩn bị được đầy đủ cho Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn giảm giá. Bạn học Vương Bảo Nhạc này, Tạ Hải Dương ta làm việc thì cứ ngươi cứ yên con nhà bà Tâm đi. Tối đa 7 ngày ta sẽ chuẩn bị đầy đủ hết cho ngươi. Sau khi nghe thấy lời đảm bảo của Tạ Hải Dương xong, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Phải biết rằng chẳng những số lượng đồ vật hắn muốn mua nhiều mà cái nào cũng là mặt hàng cao cấp. Vậy mà Tạ Hải Dương vẫn có thể làm được như thế. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải cảm khái. Hắn cảm thấy trong đạo viện có người như Tạ Hải Dương đúng là đỡ việc. Cứ thế trong lúc Vương Bảo Nhạc chờ đợi thì thời gian trôi qua. Rốt cuộc danh sách top 1000 tham gia bí cảnh cũng được tứ đại đạo viện công bố lên linh võng. Mặc dù với mọi người mà nói thì bảng danh sách này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng khi được công bố vẫn có rất nhiều người lên xem liệu có gì mới hay không. Nhưng mọi người nhanh chóng mở to hai mắt, hít sâu một hơi, có người còn thất thanh kêu lên. Sao trong này lại không có tên của Vương Bảo Nhạc? Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc toàn thắng 5 trận, lại có chiến pháp vô cùng kinh người cơ mà, tại sao lại không có tên của hắn chứ? Trong lúc vô số người không dám tin thì linh võng cũng sôi lên sùng sục. Khi mà Liễu Đạo Bân nhìn thấy tin này cũng hết cả hồn, hắn lập tức là liên hệ với Vương Bảo Nhạc ngay. Vương Bảo Nhạc nên đang đả tọa nên không có xem thông báo. Sau khi nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân thì hắn ngẩn tỏ te ra. Không chờ hắn kịp mở linh võng lên thì đã nhận được vô số tin truyền âm. Tất cả đều nói cho hắn biết là tên hắn không có ở trong danh sách. Không thể nào. Vương Bảo Nhạc thực sự là không dám tin. Tim của hắn đập dồn dập. Hắn lập tức mở linh võng lên xem. Hồi lâu sau sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trên bảng danh sách kia đúng thực sự là không có cái tên của hắn. Sau khi việc này tạo nên oanh động cực lớn thì bộ viện kỷ của đạo viện lại đưa ra thông báo đầu tiên. Thông báo này nói rõ việc tại sao không có tên của Vương Bảo Nhạc. Trải qua điều tra trong trận chiến đầu tiên với Ngô Hải Sâm thì Vương Bảo Nhạc đã lợi dụng chức quyền để cấu kết với Ngô Hải Sâm để hắn phải nhận thua, vi phạm quy định của đạo viện cho nên hủy bỏ tư cách. Một câu vô cùng đơn giản, không hề giải thích gì nhiều, tựa như chẳng thèm che giấu làm gì. Nhưng có một đoạn clip được đưa lên. Trong clip đó thì người học sinh tên Ngô Hải Sâm kia vu khống Vương Bảo Nhạc, thừa nhận mình bị Vương Bảo Nhạc yêu cầu và uy hiếp cho nên mới nhận thua. Clip này được đưa lên, mặc dù cũng có vài người tin là thật, nhưng gần như phần lớn đều cảm thấy vô cùng nực cười. Láo lếu, đây nhất định là clip giả. Phó trưởng viện Cao Toàn có thù với học thủ Vương Bảo Nhạc, đây nhất định là do hắn ra tay. Không công bằng. Sau khi nhìn thấy mọi thứ, Vương Bảo Nhạc lập tức tức giận, hô hấp dồn dập, gân xanh nổi lên, trong mắt hắn bừng lên lửa giận. Hắn vốn định lấy nhẫn chuyển âm ra gọi cho trưởng viện, nhưng cuối cùng dừng lại. Không thể xúc động được, phải tỉnh táo. Tỉnh táo. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trận này hắn tức thì tức, nhưng cũng không hề lo lắng tư cách tham gia của mình sẽ bị hủy thật, bởi vì lời giải thích của bộ viện kỷ căn bản là vô căn cứ. Điều năn hắn cần quan tâm bây giờ chính là kẻ gây ra vụ này là ai. Hắn quen đọc tự truyện quan lớn, sao có thể không nhìn ra điểm quỷ dị của việc này? Lâm Thiên Hạo ư, Cao Toàn hay là trưởng viện đây? Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy nghĩ, hắn tắt nhẫn truyền âm, ánh mắt lóe lên, chỉ im lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, đình trưởng viện lại ra thông báo mới, tuyên bố Vương Bảo Nhạc không hề vi phạm, cho nên khôi phục tư cách tham gia bí cảnh, còn nghiêm túc phê bình những người phụ trách bộ viện kỷ với từ ngữ vô cùng nặng nề. Xử lý và phê bình cực nhanh khiến cho vô số học sinh trong đạo viện hoan hô, ngay cả trên linh võng cũng là như thế. Sự kiện vốn khiến cho rất nhiều người tức giận và đặt nghi vấn, lập tức được giải quyết, thậm chí còn đề cao hình tượng và quyền uy của trưởng viện. Trưởng viện uy vũ. Đây mới là đạo viện phiêu miễu trong lòng ta, công lý lúc nào cũng ở trước mắt chúng ta mà. Đám người Liễu Đạo Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Vương Bảo Nhạc là mặt mày xa sầm, cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm. Khi thông báo thứ hai được phát ra thì hắn đã nhận được tin tức của trưởng viện, bên trong chỉ có một cái tên, Cao Toàn. Lửa giận trong mắt Vương Bảo Nhạc ngày càng dữ dội. Dù chuyện này đã được giải quyết rồi, nhưng việc bị người ta lợi dụng như thế này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Lâm Thiên Hạo đã bị đuổi, khả năng là hắn làm là rất thấp, bởi vì chẳng có nghĩa lý gì cả, chẳng qua chỉ để mình bực bội chút thôi. Còn trưởng viện, ông ta cũng không cần lôi mình ra để tạo uy tín, vậy thì khả năng chuyện này do Cao Toàn gây ra là rất lớn. Hay cho cái tên Cao Toàn kia, muốn dùng chuyện này để chọc tức ta, lại tạo cơ hội lập uy cho trưởng viện. E rằng hắn ta còn có mục đích nào khác nữa, nhưng dù sao đi nữa thì việc hắn ta ba lần bảy lượt có ác ý với ta cũng đủ đáng ghét rồi. Vương Bảo Nhạc nện một quyền xuống đất, sau khi điều chỉnh hô hấp, hắn thu lại nắm đấm. Lần đầu tiên là phán ta gian lận, muốn khai trừ ta nhịn. Lần thứ hai gửi tin giả muốn đẩy ta vào chỗ chết, nhưng hắn là phó trưởng viện nên ta chỉ có thể nhịn. Nhưng quá tam ba bận con mẹ nó rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lòng nghẹn một cơn tức giận vô cùng khó chịu, không sao mà xả ra được. Thực ra cũng có rất nhiều người trong đạo viện nhìn ra được mánh khóe, nhưng việc không liên quan đến mình cho họ chả nhiều lời làm gì. Dù sao thì những người nhìn ra được vụ này cũng đều là những người có chút tâm cơ, sẽ không vô duyên vô cớ đi phô ra làm gì cho mang họa. Lúc này trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội. Nếu như với tính cách của hắn thì bình thường đã ra tay từ đời nào rồi. Thế nhưng sau vụ rừng mưa chỉ vân, hắn cũng nhìn ra được một vài điều, biết rõ được tu vi của đối phương là chân tức cảnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình căn bản không thể đánh lại chân tức, lúc này lại càng bực bội hơn. Hắn ngẩng đầu lên, lấy cái mặt nạ thần bí ra, trực tiếp cầm lấy nó rồi bước vào mộng cảnh. Ở trong thế giới băng tuyết kia, trong lòng Vương Bảo Nhạc nghẹn lửa giận, cho nên hắn nói với cái mặt nạ: "Chị ơi, chị đẹp, có chân tức cảnh bắt nạt em, chị có cách gì khiến cho em lập tức biến thành chân tức cảnh được không?" Mặt nạ lóe sáng cho ra đáp án ngay: "Không có." Vương Bảo Nhạc cũng không có tức giận mà vội vàng hỏi tiếp: "Vậy có cách gì để cổ võ thắng được chân tức không?" "Không có." Đáp án trên mặt nạ không hề thay đổi. Sau khi nhìn thấy xong thì Vương Bảo Nhạc không khỏi xị mặt, lắc đầu đè cơn bực bội kia xuống, định nhịn tiếp chờ đến khi mình thành chân tức cảnh xong sẽ nghĩ cách đối phó với Cao Toàn sau. Nhưng trong lúc hắn định từ bỏ và rời khỏi mộng cảnh thì đột nhiên chiếc mặt nạ thần bí lên lóe lên vài cái. Nếu như bên trong thực sự có chị gái nào như suy đoán của Vương Bảo Nhạc thì mấy cái lóe này giống như đang chớp mắt đầy giảo hoạt, như thể đã tìm được cơ hội để đùa dai gì đó. Thế là trên mặt nạ nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ, như sợ Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy, cho nên nó còn đánh ra một tia sét để nhắc nhở Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đang bực mình bị sét đánh một cái thì giật mình hoảng sợ, vừa cúi đầu thì lập tức nhìn thấy chữ viết trên đó, hắn lập tức dừng bước, hai mắt mở to, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn. Cổ võ cũng như luyện thể vậy, mà cực hạn luyện thể của thân thể con người được gọi là kim thân. Nếu như ngươi có thể đạt đến kim thân thì có thể đánh một trận với chân tức. Dường như là sợ còn không đủ lực hấp dẫn, cho nên cái mặt nạ kia nhanh chóng xuất hiện thêm một dòng chữ: "Hơn nữa, nếu như ngươi dùng kim thân để trở thành chân tức thì ngươi sẽ có được chỗ tốt không tưởng khi đột phá." "Chỗ tốt gì vậy?" Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt lập tức hỏi ngay, nhưng lần này cái mặt nạ không hề đưa ra đáp án cụ thể, chỉ nói cho hắn biết là tới khi hấp thụ chân tức sẽ tự hiểu. Nếu như là lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ nghĩ cách hỏi ra cho bằng được. Nhưng hôm nay, hắn thấy chỗ tốt đó chẳng mất đi đâu được. Trong lòng hắn lại đang căm tức tên Cao Toàn phó viện trưởng, cho nên không hỏi tiếp nữa, mà cắn răng nói: "Luyện, chị đẹp nói đi, em phải làm gì bây giờ? Lại bị sét đánh tiếp à? Em chơi luôn." Nghe Vương Bảo Nhạc chơi liều như thế, mặt nạ lập tức lóe lên vài cái, sau đó xuất hiện một dòng chữ: "Chẳng là trong số đó liệt kê tận mấy bộ công pháp, còn có rất nhiều đan dược mà Vương Bảo Nhạc chưa nghe bao giờ. Cuối cùng còn đưa ra thời gian, và Vương Bảo Nhạc phải dựa theo cách này, chỉ cần 3 năm là có thể khiến cho Vương Bảo Nhạc biến thành kim thân cảnh." Nhìn thấy đống công pháp kia thì Vương Bảo Nhạc đã nhíu mày rồi. Đọc xong cái mớ đan dược kia thì trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Cuối cùng còn thấy thời gian là 3 năm thì hắn trợn tròn mắt mà cười khổ: "Nhất định là chị còn cách nào khác phải không? Được rồi, chị ơi, chị à, đừng có như vậy nữa mà. Chỉ cần có thể khiến em biến thành kim thân, đi đập chân tức trong vòng một tháng, thì chị muốn em làm gì cũng được hết á." Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán, cục tức trong lòng khiến cho hắn không thể chờ lâu được như vậy. Vương Bảo Nhạc vừa mới nói xong thì cái mặt nạ lại lóe lên lần nữa, nhưng lần này chẳng mất bao lâu, trên đó đã xuất hiện cách khác có thể khiến Vương Bảo Nhạc trở thành kim thân trong vòng một tháng. Muốn thành kim thân trong vòng một tháng thì khó mà đi theo đường ngay nẻo thẳng, Tất nhiên phải dùng tới cách ma giáo huấn luyện của địa ngục thì mới được. Dáng tu vi bản thân từ bổ mạch xuống phong thân, sau đó lại đột phá phong thân trở về bổ mạch, cứ làm liên tục như thế, mà cái vòng tuần hoàn này phải làm ít nhất mấy chục lần, vừa gánh chịu quá trình đau đớn gian khổ đó, cũng giống như là người ta rèn sắt vậy, cuối cùng luyện mãi để cho nó thành thép. Còn chuyện tu vi bị đánh rớt xuống, ở trong thế giới ảo này thì đối phương có cách có thể tạo thành thương tổn thật. Tuy cách này khá là bằng môn tả đạo nhưng không để lại hậu hoạn, chỉ là trong quá trình đó phải gánh chịu đau đớn khó mà hình dung. Vương Bảo Nhạc nhìn cách xuất hiện trên mặt nạ mà tim đập thành thịch, hắn không khỏi hít sâu mấy hơi, dè dặt nhìn cái mặt nạ. Tổn thương thật á? Chị đẹp ơi, chúng ta từng có thù với nhau à? Em chỉ muốn trả thù cho hả giận thôi, cách này của chị ác quá vậy. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì cái mặt nạ lóe lên lần nữa, giống như đang tức giận. Sau đó có vô số tia chớp xuất hiện, dọa Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, lật đật lùi lại rồi tắt mộng cảnh đi. Sau khi tất cả biến mất, Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện trong động phủ thì hắn có vẻ khá là rối rắm. Hắn vô cùng chần chờ, một mặt thì hắn rất muốn báo thù, nhưng cách mà mặt nạ thần bí đưa ra khiến hắn cảm thấy không đáng tin, khó mà đưa ra quyết định được. Lúc này hắn thấy xoắn xuýt, không có mở linh võng lên xem. Sau khi nhìn thấy phần bình luận về việc tư cách dự thi của mình trên linh võng thì hắn lại càng bực bội hơn, thế nên hắn mở nhẫn truyền âm lên, truyền âm cho phó trưởng viện Cao Toàn. Cao Toàn trưởng viện, dù là việc khai trừ ta lúc trước hay việc ngươi hợp tác với Lâm Thiên Hạo muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đều nhịn ngươi, nhưng lần này ta muốn có một câu trả lời đàng hoàng. Trước kia Cao Toàn phụ trách bộ viện kỷ của cả đạo viện, có thể coi Vương Bảo Nhạc là thuộc hạ trực thuộc cấp dưới của hắn, cho nên cũng có tư cách liên lạc với Cao Toàn. Lúc này Vương Bảo Nhạc truyền âm xong thì nhìn chằm chằm vào nhẫn truyền âm chờ Cao Toàn trả lời, nhưng hắn đợi gần nửa canh giờ luôn cũng không hề thấy đối phương trả lời gì. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nghiến răng ken két. Được lắm, nếu như người không cho ta một câu trả lời chính đáng thì ta sẽ đánh tới khi người chịu nói mới thôi. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại trực tiếp truyền âm cho Tạ Hải Dương, muốn mượn cái linh bảo có thể đánh lừa trí não kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Vương Bảo Nhạc vì muốn trả thù Cao Toàn mà đã chấp nhận gọi là chơi lớn ván này. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Còn lúc này thì tạm biệt cả nhà.